Chương 16, không hề tự do có thể nói thế giới. Bây giờ Diệp Cả Ông Nô, kỳ thực có một rất lớn nghi vấn. Thế giới này, viên tinh cầu này tinh cầu ý thức. Thực lực đến tột cùng như thế nào dựa theo lẽ thường mà nói. Bây giờ Diệp Cả Ông Nô đã có thể hủy diệt mặt trời. Cái kia tự nhiên cũng có thể hủy diệt viên này so với Thái Dương còn muốn nhỏ bé tinh cầu. Có thể Diệp Cả Ông Nô lại có thể cảm nhận được. Viên tinh cầu này tinh cầu ý thức, nắm trong tay lực lượng ở về phẩm chất muốn so với chính mình càng cường đại hơn. Đây là thuộc về khái niệm, thuộc về phép tắc lực lượng. Bây giờ Diệp Cả Ông Nô còn không cách nào chống lại loại này khái niệm, loại này pháp tắc. Dù sao, loại này khái niệm phép tắc bản chất, chính là không phải khoa học. Mà Diệp Cả Ông Nô hiện tại nắm trong tay lực lượng, coi như khoa học. Diệp Cả Ông Nô đối với thế giới lý giải, cũng thiên hướng về khoa học. Tuy là Diệp Cả Ổ Ngộ cũng tiếp thu khái niệm phép tắc tồn tại. Nhưng là phải để Diệp Cả Ổ Ngộ lý giải. Nếu như làm được đem bánh gà tổ A, bánh bích quy A, đồ chơi A, ba ba A, sờ sờ A, giải phẫu A, huyên thu A những thứ này khái niệm tồn tại chuyển hóa thành cụ hiện hóa lực lượng. Bây giờ Diệp Cả Ổ Ngộ thật là làm không được. Cho nên Diệp Cả Ổ Ngộ có như vậy một cái nhận thức. Nếu như viên tinh cầu này tinh cầu 260 ý thức, có thể đem nhất kích tất sát, chạm đến mất đi ý thức, trả lời biến thành nô lệ loại này không phải khoa học khái niệm chuyển hóa thành chân thực bất hư lực lượng, sau đó đang đối với tự sử dụng. Mình rốt cuộc có thể không có thể đỡ nổi đáp án dĩ nhiên là phủ định. Diệp Cả Ổ Ngộ cũng chống lại không được loại lực lượng này. Cho nên, e rằng ở lực phá hoại bên trên, Diệp Cả Ổ Ngộ lực lượng so với tinh cầu ý thức càng cường đại hơn. Thế nhưng ở độ ưu tiên bên trên, Diệp Cả Ổ Ngộ lực lượng cũng là so với tinh cầu ý thức thấp hơn. Cho nên, Diệp Cả Ổ Ngộ muốn chọc nã tinh cầu ý thức, vẫn là cần muốn cẩn thận một chút. Cũng liền ở Diệp Cả Ổ Ngộ nghĩ như vậy đồng thời. Cả dìn bói toán cũng bắt đầu rồi. Kèm theo linh hồn cùng tinh cầu ý thức bộ dạng hố liên thông. Cả dìn liền đã thấy vận mạng của mình, thấy được tương lai của mình một góc ịp cả cụ. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi. Trong quá trình này, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng không có làm những gì. Vẹn vẹn chỉ là dùng số liệu mắt thấy rõ phân tích tinh cầu ý thức bộ phận. Mặc dù không cách nào thu được tinh cầu ý thức toàn bộ số liệu, nhưng cũng có thể trưởng khống trong đó một phần. Thì ra là thế. Tinh cầu ý thức loại này bản chất e rằng có thể được xưng là thần cách sau đó. Thần cách diễn sinh ra thần quyền liền đại biểu cho trên viên tinh cầu này hết thảy khái niệm ngưng tụ, cũng đại biểu cho pháp tắc chi lực. Thay thế biểu lấy trái ác quỷ, ta cực thần nhãn. Một loại trong đó trụ cột năng lực tiểu kêu là thần chi cảm quan. Cảm quan C khái niệm, sự vật cảm thụ thuộc tính, đại não thống hợp tin tức, ký ức đắp nặn nhân cách. Nhóm người cảm quan, đối ứng nhân cách. Mà thần chi cảm quan, đối ứng thần cách. Bây giờ ta, còn thiếu khuyết đầy đủ khái niệm, đầy đủ thuộc tính, cùng với đầy đủ tin tức. Miễn là ta đem hải vương chi lực, cùng với trái ác quỷ nghiên cứu triệt để, ta là có thể lợi dụng thần chi cảm quan cái này năng lực, ngưng tụ ra khái niệm thần cách, do đó để cho ta trưởng khống pháp tắc chi lực. Đến lúc đó, ta e rằng hẳn là được xưng là chân thần, vốn có thần cách, trưởng khống thần quyền chân thần. Kèm theo Diệp Cả Ổ Ngộ cái ý niệm này rơi xuống đất. Cả dìn bói toán cũng rốt cục kết thúc. Cảm thụ được cả dìn khí tức biến hóa, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là lập tức thu liễm tâm thần. Cũng liền ở chỉ một lúc, Cạ Dìn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó mang theo vài phần vẻ phức tạp nhìn về phía Diệp Cả Ổ Ngộ. Cạ Dìn này tấm phản ứng cũng để cho Diệp Cả Ổ Ngộ đoán được vài phần, bất quá cũng chỉ là vài phần mà thôi. Mới ạ cả mới Diệp Cả Ổ Ngộ cũng không có đánh rắn động cỏ, cũng không làm kinh động tinh cầu ý thức, cho nên đối với Cạ Dìn nhìn thấy gì, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Còn như số liệu mắt. Bây giờ số liệu mắt cũng vô pháp đem vận mệnh, khái niệm, cùng với pháp tắc, hoàn toàn chuyển hóa thành số liệu. Bởi vì không thể nào hiểu được. Cho nên, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là trực tiếp mở miệng hỏi, nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy gì kèm theo Diệp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ hạ xuống. Cả dìn ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là mang theo phức tạp cảm khái mở miệng nói rằng, ta thấy được vận mệnh. Nhìn thấy chưa Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân ngài tồn tại vận mệnh. Mà ở Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân ngài sau khi xuất hiện, cái thế giới này vận mệnh liền xảy ra cải biến, trở nên trống rỗng, trở nên một mảnh hỗn loạn, trở nên một mảnh hư vô. Nghe cả Jin lời nói này, Diệp Cả Ấu Ngộ con mắt ở khẽ híp một cái phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, thì ra đúng như vậy cả Jin, ngươi có không có cảm thấy. Tại chỗ gọi là vận mệnh dưới sự an bài, các ngươi cuộc sống của mỗi một người, chính là một bản tiểu thuyết, các ngươi tương lai tất cả, đều đã bị vận mệnh nắm trong tay. Toàn bộ các ngươi đều là vận mệnh khôi lỗi, chính mình hết thể đều là không có chút ý nghĩa nào, lại không có chút nào tự do đâu. Diệp Cả Ấu Ngộ thanh âm rất bình tĩnh. Cũng là để cả Dìn trên mặt không khỏi toát ra vài phần khổ sáp. Khe khẽ thở dài phía sau. Cả Dìn chính là ràng giặc cảm khái nói, Diệp Cả Ấu Ngộ đại nhân ngài nói đều đối với. Ta liền là như vậy cảm thấy, cho nên ta chán ghét bói toán. Coi như ta biết rồi tương lai của ta toàn bộ đều bị vận mệnh nắm trong tay. Ta đây có thể làm được gì đâu, ta có thể phản kháng sao, ta bắt cái gì phản kháng nếu không cách nào phản kháng. Cái kia tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, bằng không vẫn có thể như thế nào nghe cả Dìn lời nói này. Diệp Cả Ấu Ngộ trong lòng cũng là sống ra khỏi có chút sóng lớn. Cái thế giới này vận mệnh cố sự. Có thể được xưng là tự do, mộng tưởng, cùng với mạo hiểm cố sự. Tự do là cái thế giới này chủ đề. Nhưng là trên thế giới này, cũng là làm lại cũng không có tự do đáng nói. Hải Tặc Vương, thế giới chinh phục, quân cách mạnh thật đúng là có chút khôi hài a, tất cả phấn đấu, tất cả dãy rua, tất cả mộng tưởng, tất cả nỗ lực cái này hết thảy tất cả. Ở vận mệnh trước mặt đều là như vậy nực cười.